chúng ta đứng bất động ở nơi đó, chính các ngươi xông lên muốn giết ta, vận khí không tốt lọt vào quái thú vây giết, chuyện này cũng phải tính ở ta trên đầu, ha ha, vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng, Lưu Khoan cùng Mục Nguyên kém chút tức hộc máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Phong Giả cũng sắc mặt âm trầm, lạnh lùng mở miệng nói. Miệng lưỡi dẻo quẹo, ai ngờ ngươi nói thật hay giả, có lời gì tới trước thái tử phủ rồi nói sau. Oanh, góc chuyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới nói xong, Hàn Phong Giả không ở nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, vung tay lên, một cái to lớn móng vuốt hướng về Lục Minh bắt tới. Móng vuốt chộp vào trận pháp hình thành quang cháo phía trên, phát ra chấn động kịch liệt, cả tòa cung điện đều rung động dữ dội lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cung điện trận pháp cực kỳ huyền diệu, nhưng là Hàn Phong Giả thực lực quá mạnh, sâu không lường được, tòa trận pháp này, chỉ sợ ngăn không được. Lục Minh sắc mặt âm trầm xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn không nghĩ tới thái tử phủ bá đạo như vậy, nói không lại liền trực tiếp động thủ, lười nhắc cùng hắn giải thích. Cho ta mở, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hàn Phong Giả quát lạnh, không ngừng thôi động lực lượng, trận pháp không ngừng chấn động, tiếp tục như vậy, qua không được bao lâu, trận pháp liền muốn bị phá ra. Xa xa hư không bên trong, có không ít thái hư hoàng gia thánh viện cường giả quan sát, bất qua cái này dính đến thái tử phủ, bọn họ cũng khó có thể nhúng tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở thái hư hoàng gia thánh viện, không có nhiều người dám đắc tội thái tử. Mắt thấy trận pháp chấn động càng ngày càng lợi hại, đúng lúc này, nơi xa một vệt thần quang bay tới, đánh vào Hàn Phong Giả ngưng tụ đại thủ phía trên, một tiếng oanh minh, Hàn Phong Giả ngưng tụ đại thủ trực tiếp tán loạn ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào, thật to gan, Hàn Phong Giả quát lạnh trong mắt sát cơ lấp lóe. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại có thể có người dám ngăn cản hắn, không nghĩ lăn lộn. Nhưng là sau một khắc hắn con ngươi co rụt lại, lộ ra kiêng dè. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nơi xa, một đoàn người hướng về bên này mà đến, một người cầm đầu nam tử, khí vũ hiên ngang, long hành hổ bộ chính là nhị hoàng tử. Hàn Phong Giả, ta xem gan lớn chính là ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị hoàng tử lạnh lùng mở miệng. Hàn Phong Giả sắc mặt biến có chút khó coi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Thái Hư Thánh Triều, nhị hoàng tử là số ít dám cùng thái tử đối nghịch cũng có năng lực làm như vậy tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.